Fanpage Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi. Chép 14 quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền cảm thấy mí mắt nặng trĩu và từ từ nhắm mắt lại, cả cơ thể tàn tạ, mỏng manh của cậu ngay lập tức trượt từ trên người anh ngã xuống đất. Bạch Hiền, biện Bạch Hiền, mau tỉnh lại, cậu làm sao vậy? Phác Sán Liệt vỗ vỗ nhẹ lên mặt, lay người gọi cậu dậy. Ngô Thế Huân, bác sĩ tư nhân kiêm bạn thân chí cốt của anh, khám cho Bạch Hiền xong thì liếc nhìn Phác Sán Liệt. Cậu làm cái gì mà khiến vợ cậu ra nông nỗi này? Khắp người bầm tím, vùng kín bị tổn thương, cơ thể đã không tốt như vậy rồi còn nhịn ăn dẫn đến kiệt sức. Vợ, cậu ta chỉ là vợ trên danh nghĩa, không phải vợ tôi. Phác Sán Liệt gắt lên. Sán Liệt, tôi biết cậu lấy cậu ấy về vì mục đích trả thù cho Huyền Nhi, nhưng cậu có nghĩ rằng cậu vì cô ấy mà đi hành hạ một người khác? Hơn nữa, tôi biết rõ cậu đối với Huyền Nhi không thật sự là tình yêu, cậu đối với cô ấy bất lắm cũng chỉ là vì ba mẹ cô ấy, vì cứu ba mẹ cậu nên mới mất mạng. Sán Liệt, tôi hỏi cậu, cậu thật sự yêu Huyền Nhi hay là vì cậu nợ nhà họ Tố một ân tình? Ngô Thế Huân lần đầu nghiêm túc không chút bỡn cợt nói chuyện với anh. Nhìn Phác Sán Liệt đầy đọa một người con trai yêu ớt, anh không thể không nói. Yêu hay vì ân tình, tôi khẳng định là tôi yêu Huyền Nhi. Phác Sán Liệt tuy mạnh miệng nói ra nhưng trong lòng có chút dao động. Trước giờ anh chưa xác định được tình cảm của mình, là có chút yêu nhưng đôi lúc lại có chút thương hại. Vậy cậu không còn yêu đứa trẻ ngày xưa cậu gặp trong cô nhi viện sao? Thế Huân hỏi lại, lời nói của Thế Huân khiến anh nhớ lại ký ức trước kia khi anh 6 tuổi. Năm đó anh bị bắt cóc, sau khi trốn thoát thì tình cờ anh đi lạc đến trước cửa một cô nhi viện mà đến bây giờ anh vẫn còn nhớ tên. Cô nhi viện ấy tên là Bình Minh, anh được các cô giáo ở đó cưu mang suốt một thời gian dài cho tới khi tìm lại được ba mẹ cho anh. Thời gian ở đó anh có gặp và quen một cậu nhóc dễ thương, xinh xắn như cục mầm bông nhỏ nhắn. Chào anh, em là Bacon, còn anh tên là gì? Cậu bé trắng trẻo, hồng hào, đôi mắt cười đáng yêu chìa tay ra chào anh. Mấy hôm vừa rồi, anh đều bị lũ trẻ ở đây bắt nạt và không chơi với anh, duy nhất chỉ có cậu bé này chủ động làm quen với anh. Anh tên là Phác Sán Liệt. Phác Sán Liệt mỉm cười lại với cậu bé. Sau một hồi nói chuyện anh và cậu bé đã trở nên thân thiết. Từ đấy trở đi, ngày nào hai người cũng dính nhau như sam. Cho đến một ngày, Phác Sán Liệt anh tìm lại được ba mẹ mình. Anh còn nhớ câu chuyện của anh và cậu bé đó. Anh Sán Liệt, sau này anh có quay lại thăm Bacon không? Anh chắc chắn sẽ quay lại tìm em, Bacon, hay là, em đi cùng anh nhé? Không được, em phải ở đây đợi ba mẹ em tới đón giống như anh được ba mẹ tới đón vậy. Bacon, anh sẽ rất nhớ em, sau này anh sẽ kết hôn với em. Anh hứa nhé, Bacon sẽ lấy anh làm chồng, em sẽ chỉ lấy anh thôi. Anh hứa, anh nhất định sẽ chỉ kết hôn với em thôi. Đợi anh nhé, Bacon. En flashback, LT, thời gian sau này, khi đã trưởng thành, anh vẫn nhớ đến cậu bé ấy và đi tìm cậu bé. Nhưng người ở cô nhi viện nói cậu bé ấy đã được một gia đình nhận nuôi. Nghĩ lại bây giờ cậu bé chắc cũng tầm 22, 23 tuổi. Anh nhớ như in cậu bé khi đó chỉ hơn 3 tuổi mà thôi. Cậu về được rồi đấy. Phác Sán Liệt sau một hồi yên lặng thì bắt đầu lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hãy suy nghĩ lại xem, tôi mong cậu có thể quên đi cô ấy và cho Bạch Hiền một cơ hội. Thế Huân nói xong thì cũng không nán lại thêm chút nào nữa. Thế Huân vừa đi, Phác Sán Liệt lại gọi cho Kim Trung Nhân. Tìm kiếm giúp tôi thông tin về đứa trẻ năm đó. Mọi người đọc vui vẻ, nhớ vote để ao có động lực ra tiếp chép sau nhé. LT, 3 cách chương.